Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 773, chương 776, chương Dương Ba Điều Vi Bác. Giải trí dung người chỉ là ngư mộng. Giang Đạo Phú khi nghe đến tin tức này sau nhưng là bị kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Cái này không thể nào. Giang Đạo Phú đằng một hồi từ trên bàn đứng lên. Vừa giận vừa sợ nhìn Lương Khởi. Hắn bây giờ, nơi nào còn có vừa nãy cái kia phó hở hững dáng dấp. Hắn Vi Bác thật nói như vậy. Lương Khởi luống cuống tay chân đem điện thoại di động của chính mình đưa tới. Giang Đạo Phú cầm lấy đến liếc mắt nhìn. Chỉ cảm thấy một trận thiên huyễn địa truyền. Nửa phút sau, hắn điên rồi giống như lấy điện thoại di động ra bấm Hà chủ nhiệm điện thoại. Vừa mới nghe được Trương Dương đi tìm Hà chủ nhiệm tin tức. Tiếp theo liền nhìn thấy như vậy Vi Bác. Điều này cũng tại không được hắn sẽ thất thố như vậy. Trong giây lát này, hắn là thật sự hoài nghi Hà chủ nhiệm có phải là bị Trương Dương cho thu mua. Radio, còn thoan dại ra trạng thái Hà chủ nhiệm hơi choáng tiếp nổi lên điện thoại. Hà chủ nhiệm, Trương Dương điện ảnh đã qua thầm. Hắn đã ở tuyên truyền. Giang Đạo Phú ngữ khí rất hồi hộp, cũng rất khách khí, dù cho là bọn họ là thế giới giải trí bá chủ. Nhưng hắn cũng không dám như Trương Dương như vậy ngông cuồng. Mượn hắn một lá gan hắn cũng không dám. Cái gì? Chính thoan dại ra trạng thái Hà chủ nhiệm trong nháy mắt tỉnh lại. Hắn ở tuyên truyền. Đúng, hắn phát ra Vi Bác nói hắn mới điện ảnh theo chúng ta là cùng khóa chiếu phim. Hà chủ nhiệm giật mình ngữ khí làm cho Giang Đạo Phú như là bắt được một cái nhánh cỏ cứu mạng. Cái này không thể nào. Hà chủ nhiệm giật nảy cả mình. Cắn răng nghiến lợi nói. Không tới xét duyệt kỳ cuối cùng một ngày. Bộ phim này không thể từ trong tay của ta đi ra ngoài. Nghe được lời này, Giang Đạo Phú cái kia viên suýt chút nữa liền muốn nhảy ra ngoài tâm rốt cục lại trở xuống trong bụng. Sau đó, hắn thập phần khó hiểu hỏi. Vậy hắn Vi Bác ta đi xem. Hà chủ nhiệm một mặt không thể tưởng tượng nổi mở ra Vi Bác. Sau đó, hắn nhìn thấy Trương Dương mấy phút trước mới phát ra ngoài Vi Bác. Lại sau đó, hắn cũng ngẩn ra, ngư không phản ứng lại. Đang xác định chính mình không nhìn lầm sau. Hắn đều ngư hoài nghi mình. Hắn có chút không yên lòng lôi kéo bàn làm việc thấp nhất cái kia ngăn kéo. Vô Gian Đạo xét duyệt vật liệu còn tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó. Cái kia trước mắt này điều Vi Bác lại là có ý gì? Hà chủ nhiệm một mặt mê man. Ở thế giới giải trí buồn bực Giang Đạo Phú khiếp sợ Hà chủ nhiệm thời điểm mê mang. Trình Khánh Quang cũng kinh ngạc đến ngây người. Qua thầm, lại qua thầm, sao có thể có chuyện đó? Ngươi làm thế nào đến? Tiên Phong truyền thông thật vất vả cho ngươi thiết như thế một cửa ải. Làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền bị ngươi phá? Ngươi giao thiệp lúc nào có thể mạnh đến nỗi qua Tiên Phong truyền thông? Liên tiếp nghi vấn ở Trình Khánh Quang trong đầu né qua. Muốn nói Trương Dương thật sự đem radio quyết định, hắn là một vạn cái không tin. Muốn thực sự là quyết định, lúc trước kịch bản bị cự thời điểm liền quyết định, nơi nào còn cần phải đợi được hiện tại. Tiên Phong truyền thông lần này là quyết tâm muốn ngăn cản bộ phim này với bọn hắn cùng khóa chiếu. Phim, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Lần này muốn đả kích Tiên Phong truyền thông không có khả năng. Vậy này điều Vi Bác là có ý gì đây? Hắn không biết, có điều, lấy hắn đối với Trương Dương hiểu rõ. Hắn sâu sắc hoài nghi hắn có phải là lại đang làm cái gì đại tin tức. Này nhưng là một cái không an phận chúa ơi. Không chỉ là Trình Khánh Quang không tin. Liền ngay cả Lương Vạn Xuyên cùng Tôn Phiêu Lượng Hoàng Tiểu Bột đám người đối với Trương Dương này. Điều Vi Bác chân thực tính đều tệ rất lớn hoài nghi. Tiên Phong truyền thông tìm radio đến thẻ Trương Dương. Đây cơ hồ chính là khó giải. Loại này cường cường liên thủ chế tạo ra uy lực thật sự rất khủng bố. Trương Dương căn bản vô lực chống đỡ. Bọn họ cũng đều rất rõ ràng. Vô Gian Đạo có thể cùng Tiên Phong truyền thông cái kia bộ đại chế tác đồng thời chiếu phim hy vọng. Xa vời đến cơ hồ có thể bỏ qua không tính. Vậy này điều Vi Bác là xảy ra chuyện gì đây? Quỷ mới biết. Trương Dương tư duy tính chất nhảy nhót thực sự quá lớn. Bọn họ vẫn luôn theo không kịp. Trời mới biết hắn lần này lại muốn làm cái gì chết. Hắn động tác võ thuật thực sự quá nhiều. Bọn họ cũng xem không hiểu a. Internet càng ngày càng nóng nháo. Trương Dương vi bác phát sinh vẻn vẹn mới 2 phút. Các đại truyền thông liền cấp tốc theo vào đưa tin. Trương Dương mới điện ảnh chiếu phim thời gian xác định. Trương Dương lại một lần nữa đem đầu mâu chỉ về Tiên Phong truyền thông. Đặt trước 2 cái giải thưởng lớn điện ảnh sắp diện thế. Ở những này các truyền thông đổ thêm dầu vào lửa dưới. Vô Gian Đạo chiếu phim tin tức rất nhanh sẽ ở toàn lưới truyền ra đến. Vô Gian Đạo độ quan tâm một đường bão táp. Vô số người tìm trên Internet tác liên quan với bộ phim này áp phích hoặc là báo trước mạnh. Nhưng là không có. Cái gì đều không có. Toàn bộ mạng lưới cũng không tìm tới liên quan với bộ phim này tuyên truyền tin tức. Lần này, võng hữu môn đều ngư mờ mịt. Tình huống thế nào ban là? Là quá vội vàng không kịp chế tác sao? Vẫn là Trương Dương cảm thấy bộ phim này căn bản không cần dựa vào những thứ đồ này đến tuyên truyền. Ngay ở võng hữu môn không biết làm sao thời điểm, Trương Dương lại phát ra một cái vi bác. Song song. Bởi vì trong phim ảnh có đoạn nội dung vở kịch quá mức táng tâm sai. Xét duyệt thời điểm bị kẹp lại, này điều vi bác làm đến đột nhiên. Võng hữu môn đều trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Kẹp lại là có ý gì? Có đoạn nội dung vở kịch quá mức táng tâm sai. Có bao nhiêu táng tâm sai? Người đến cùng vỗ cái gì a trời ơi? Đây rốt cuộc là tình huống thế nào a? Không chờ bọn họ tới kịp nói chút gì. Trương Dương điều thứ 3 vi bác lại phát ra. Ta chính tích cực cùng radio câu thông. Hy vọng có thể bảo đảm thuê đoạn ngay cả ta đều cảm thấy táng tâm xài nội dung vở kịch. Vạn nhất không thể đúng hạn chiếu phim. Các ngươi cũng không nên mắng ta ở này điều vi bác mặt sau. Hắn còn rất không biết xấu hổ phát ra một loạt phát điên vẻ mặt. Sau đó, Internet yên tĩnh. Vô số người trợn mắt ngoác mồm nhìn này điều vi bác. Trong lúc nhất thời đều ngư không phản ứng lại. Xoay ngược lại làm đến quá nhanh. Bọn họ thật sự có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị a. Vừa mới định chiếu phim ngày. Mấy phút sau liền nói không chắc có thể đúng hạn chiếu phim. Làm cái gì đây? Rất nhiều người đều đang hoài nghi mình có phải là lại bị cái này không biết xấu hổ cho hãm hại. Hắn sẽ không lại là nhàn rỗi không chuyện gì nhảy ra bẫy người chơi chứ. Có điều vào lúc này, võng hữu môn tâm tư đã không ở trên mặt này. Lực chú ý của tất cả mọi người đều bị cái kia đoạn táng tâm xài nội dung vở kịch cho câu đi rồi. Liền ngươi đều cảm thấy táng tâm xài nội dung vở kịch. Vậy rốt cuộc là cái gì nội dung vở kịch a? Lúc trước kịch bản bị cự, hiện tại phim nhựa bị thẻ. Người đến cùng đã làm gì a? Trời ạ, không có như ngươi vậy lưu hồi hộp a. Như ngươi vậy thật sự sẽ bị đánh chết ngươi có tin hay không? Rất nhiều năm trước có cái đạo diễn cũng là như vậy cho chúng ta lưu hồi hộp. Hiện tại hắn mộ phần thảo đều sắp cao một thước ngươi có biết hay không? Một ít tính tình gấp võng hữu cũng đã ở phát điên. A, ta muốn điên, van cầu các ngươi. Nói cho ta cái này táng tâm xài nội dung vở kịch đến cùng là cái gì tốt không tốt. Ta thật sợ ta sẽ bị dằn vặt đến chết a. Ta chưa bao giờ như hôm nay như vậy như thế bách tiễu muốn bị tiết lộ nội dung phim. Vì bác nổ, tia ba nổ, bằng hữu nhóm cũng nổ. Các đại điện ảnh diễn đàn đều nổ. Nổ thành trời long đất lở. Nổ thành cực kỳ bi thảm. Cái nào đều có thể nhìn thấy đang bàn luận cái này táng tâm xài nội dung vở kịch đề tài. Đủ loại suy đoán cũng là xôn xao. Vô Gian Đạo độ quan tâm lần thứ 2 cuồng biểu. Nhìn Trương Dương 3 cái vi bác ở Internet làm ầm ĩ đi ra cự động tĩnh lớn. Nhìn Vô Gian Đạo độ quan tâm hiện tăng vụt lên. Toàn bộ thế giới giải trí đều kinh ngạc đến ngây người. Vô số người miệng há hốc nhìn Trương Dương vi bác. Đại não hầu như đình chỉ vận chuyển. Tận đến giờ phút này, bọn họ mới rốt cục xem hiểu Trương Dương động tác võ thuật. Náo loạn nửa ngày, ngươi là đang vì điện ảnh làm tuyên truyền a? Ta, Người đầy rốt cuộc là cái gì đầu óc a? Điện ảnh bị thẻ thuê loại sự tình cũng có thể bị ngươi lợi dụng. Ở Tiên Phong truyền thông cái kia bộ đại chế tác chiếu phim 10 vị trí đầu thiên. Ngươi lại thành công đem u quan tâm đều cướp đi. Hơn nữa vẻn vẹn chỉ là dùng 3 cái vi bác như vậy nhẹ vốn. Ông trời a, ngươi có muốn hay không khuếch đại như vậy? Ngươi có muốn hay không tàn nhẫn như vậy? Ngươi đây là thật sự không một chút nào cho Tiên Phong truyền thông lưu lao động chân tay a. Phải biết, Tiên Phong truyền thông ở này bộ đại chế tác tuyên truyền trên cũng là bỏ ra tốt mấy chục triệu. A, tốt mấy chục triệu tuyên truyền phí. Kết quả là bị ngươi 3 cái vi bác cho thuấn sát. Thế giới giải trí rất nhiều người đều không cảm thấy dùng mình một cái. Bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Nếu như sắp lên ánh chính là chính mình điện ảnh, nào sẽ là cỡ nào tan vỡ huyền sao tuyệt vọng. Trương Dương thật sự quá khủng bố. Bọn họ đều không nghĩ ra. Làm sao hắn mỗi bộ phim tuyên truyền phương thức đều có thể như thế muốn nổi bật. Tại sao hắn mỗi lần tuyên truyền đều có thể hấp dẫn u sự chú ý. Phục rồi. Thế giới giải trí những người này là thật sự phục rồi. Bọn họ khâm phục đến phục sát đất. Đồng dạng khâm phục đến phục sát đất còn có Trình Khánh Quang Tôn Phiêu Lượng đám người. Bọn họ cũng là đang nhìn đến một điều cuối cùng vi bác sau mới xem hiểu Trương Dương mục đích. Trong nháy mắt đó, bọn họ cũng đều ngư há hốc mồm. Cái này quảng cáo làm được thực sự là quá táng tâm sai. Đừng nói khán giả, liền ngay cả đã biết cái này hồi hộp bọn họ đều có chút không thể chờ đợi được nữa muốn vào giáp. Chiếu bóng nhìn một chút. Duy nhất nhường bọn họ phụ phát điên chính là bộ phim này căn bản không có cách nào cùng Tiên Phong. Truyền thông cái kia bộ đại chế tác cùng khóa chiếu phim. Không phải vậy, chỉ bằng Trương Dương hiện tại tung đến cái này hồi hộp. Cũng đủ để cho những này khán giả ở quan ảnh thời điểm lựa chọn hàng đầu Vô Gian Đạo. Tiên Phong truyền thông, Giang Đạo Phú cũng là một mặt dại ra nhìn màn ảnh. Đến nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Hắn bây giờ, cảm giác mình chịu đến một vạn bị thương hại. 3 cái vi bác, vẻn vẹn chỉ là 3 cái vi bác đem trước mặt bọn họ dùng mấy chục triệu thành phẩm chế tạo ra đến. Tuyên truyền thành quả nước chảy về biển đông. Vào lúc này, không có ai sẽ nhớ cho bọn họ cái kia bộ đại chế tác. Không có ai sẽ nhớ cho bọn họ báo trước mảnh bên trong cái kia từng cú đấm thấu thịt động tác hí. Cũng không có ai nhớ cho bọn họ ở bộ phim này bên trong xuất hiện những kia hàng hiệu. Chú ý của mọi người đều tập trung ở Trương Dương tung đến cái kia táng tâm xài nội dung vở kịch. Tiến lên, tất cả mọi người đều muốn biết. Cái này táng tâm xài nội dung vở kịch đến cùng là cái gì? Trước tiên đem hắn dự đoán chiếu phim thời gian công bố ra hấp dẫn sự chú ý. Sau đó còn nói điện ảnh bị thẻ. Như vậy coi như đến thời điểm không có cách nào chiếu phim. Hắn cũng cho khán giả một câu trả lời. Vạn nhất điện ảnh có thể bình thường chiếu phim. Cái này tuyên truyền uy hiếp liền cực kỳ khủng bố. Càng làm cho Giang Đạo Phú phụ vô lực chính là. Trương Dương tuy rằng công khai điện ảnh bị kẹp lại sự tình. Nhưng hắn rất thông minh đem trách nhiệm quy nạp đến trên người mình. Chưa hề đem đầu mâu chỉ về radio. Hắn nói bị kẹp lại nguyên nhân là hắn vỗ một đoạn táng tâm xài nội dung vở kịch. Mà không phải radio nói cố ý làm khó dễ hắn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,